Truyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu, thể loại tiên hiệp, dị giới, huyền huyễn. Giới thiệu truyện. Trong đấu khí đại lục, Tiêu Viêm một thiên tài vang danh gia mã đế quốc đã trở thành một phế vật bị xa lánh, khinh bỉ. Người trước đây có thể nịnh bộ vị thiếu tộc trưởng, nhưng giờ đây lại chế giễu, vũ nhục Tiêu Viêm. Hắn không thể làm gì ngay cả khi bị hủy hôn ước. Nhưng cái tinh thần, cái sức mạnh ý chí của Tiêu Viêm mới bộc phát. Sau đó, Tiêu Viêm đã tìm ra lý do mình trở thành phế vật và bái dược Trần Linh Hồn một cường giả làm sư phụ. Tác giả đưa Tiêu Viêm từ khi là một thiên tài chưa kịp lóe sáng đã vụt tắt và trong mảng đen khi tắt ấy, thiên tài đó lại tìm thấy ánh sáng đẹp đẽ, khác lạ hơn trước kia, đến khi trở thành đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục. Trong truyện, có nhiều yếu tố như hệ thống tu luyện đấu khí, chiến đấu bằng đấu kỹ hay hệ thống tu luyện linh hồn mới lạ, cùng hệ thống dị hỏa đặc biệt. Ngoài ra, tình bạn và tình yêu cũng là những yếu tố đặc sắc trong truyện, giúp Tiêu Viêm có sức mạnh tiếp thêm. Tiêu Huân Nhi, người yêu của Tiêu Viêm, có thể vì hắn ta cam chịu nhiều thiệt thòi và ước được bên cạnh hắn suốt đời. Thải Lân, nàng mang huyết mạch của một thần thú viễn cổ, cũng là một trong những nhân vật thú vị, không thể ngừng nhung nhớ về Tiêu Viêm. Lối văn của tác giả rõ ràng, không rườm rà khó hiểu và có nhiều tình tiết hay liên quan đến nhau.